Không biết A Tỷ là nam chính. Chương 1, 1, không thể để cho ngài ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần giả chết, đã nói năm lượng là năm lượng, một phân tiền cũng không thể thiếu. Khương Văn Âm vừa tỉnh, liền nghe được một cái giọng nữ bén nhọn chói tai. Nàng mở mắt ra, tay ôm đầu choáng váng đứng lên, nhìn thấy trước mặt một phụ nhân mặt mày hung hãn, khi nói nước bọt vung vầy. Tỷ tỷ ngươi bệnh tật. Vạn nhất không có người mua, chẳng phải ta còn phải bồi thêm tiền quan tài. 3 ngày trước, 2 tỷ muội chạy nạn tới đây, ngoại hình đoan chính, nhất là tỷ tỷ xinh đẹp hơn người, trong thôn các nam nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hiện tại thế đạo loạn, 2 cô nương không cha mẹ lẻ loi, sớm muộn cũng bị người trà đạp. Phụ nhân là kẻ môi giới, liếc mắt một cái đã chọn chúng 2 tỷ muội. Ngụ dù không phải loại người tốt lành, nhưng lại có thể giúp các nàng sống sót. Chỉ là muội muội là kiểu người nhẫn tâm, chuẩn bị bán tỷ tỷ đi. Là dân trong nghề đã lâu, loại người nào cũng đã gặp, cũng không hiếm lạ. Dựa theo thời gian ước định, mụ tới cửa dẫn tỷ tỷ đi, nhưng muội muội lại ngay tại chỗ đòi lên giá. Tuy nói tỷ tỷ cũng đáng cái giá này, nhưng mụ cũng không phải bùn nhão, mặc cho người mặc cả. Vừa tranh cãi vài câu, muội muội tự nhiên té xỉu. Phụ nhân cau mày, 2 tỷ muội này chẳng lẽ nhiễm bệnh ở đâu, làm sao mỗi người đều bệnh tật. Tỷ tỷ của ta không có bệnh, chỉ là bị phong hàn. Khương Văn Âm bất động thanh sắc đánh giá cảnh vật chung quanh. Phòng ốc thấp bé chát bùn, gió lùa vào từ song cửa sổ rách nát, lạnh xiêu xiêu. Gian phòng ít cửa sổ, ánh sáng không tốt, trên giường có một nữ tử đang hôn mê, tóc che khuất nửa bên mặt, nhưng có thể nhìn ra là một mỹ nhân. Phụ nhân không nhiều lời, nhưng để lộ ra tin tức rất hữu dụng. Chủ nhân của cái thân thể này, vừa rồi đang bán nữ nhân trên giường, cũng chính là tỷ tỷ của mình, nhưng có thể giá tiền chưa thảo luận tốt. Phụ nhân chống nạnh nói, không có bệnh thì làm sao mà mãi không tỉnh, còn muốn ta tìm người đưa áng đến khiêng. Theo ta thấy, 5 lượng bạc là quá nhiều, chỉ 3 lượng. Khương Văn Âm ho khan, cảm giác giọng có chút khô. Vậy không bán. Mau ký văn tự bán mình, cầm bạc. Cái gì, người không bán? Phụ nhân cầm hầu bao, sắc mặt không kiên nhẫn, nghe được nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, thanh âm bỗng nhiên cất cao. Không được, chúng ta đã bàn xong, không cho phép đổi ý. Khương Văn Âm cảm giác cỗ thân thể này có suy yếu, tựa ở bên giường kỳ quái hỏi. Người không phải sợ nàng chết bệnh sao? Đương nhiên không sợ, mụ chỉ là muốn ép giá, bất quá không thể nói ra được. Phụ nhân lông mày nháy mắt dựng lên, ta là thấy 2 người đáng thương, nhìn nàng đáng thương là giả, thừa cơ ép giá là thật. Khương Văn Âm không ngốc, mặc dù vừa tỉnh không bao lâu, không có ký ức của thân thể này, nhưng cái nàng vẫn có thể nhìn ra thủ đoạn nho nhỏ của phụ nhân. Khương Văn Âm cười nói, có thể giống ngài nói, tỷ tỷ của ta thân có bệnh liệt giường, cũng không thể để ngài ăn thiệt thòi. Lại nói, ta cùng tỷ tỷ 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Ai cũng không thể rời đi ai. Tỷ tỷ dung mạo đẹp, muội muội mặc dù có hơi xấu, nhưng quan sát tỉ mỉ phát hiện dưỡng tốt cũng là một mỹ nhân. Phụ nhân con ngươi đảo một vòng, đây chẳng phải là xem các ngươi 2 tỷ muội đáng thương, nếu không 2 người các ngươi cùng bán cho ta tìm cho các ngươi một hộ gia đình tốt, bao các ngươi áo cơm không lo. Khương Văn Âm, vậy 2 tỷ muội chúng ta bao nhiêu tiền? Phụ nhân duỗi ra cái bàn tay, 5 lượng. Khương Văn Âm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ đáng 2 lượng bạc sao, hiện tại người bán nữ nhi nhiều lắm, 2 lượng bạc ta đều có thể mua 2 tiểu nha hoàn. Phụ nhân giọng nói chậm dần, Khương Văn Âm thở dài, không nói dối ngài, ta vốn là nghĩ bán, nhưng tình cảm của ta cùng tỷ tỷ không tốt, không thể cứ bán nàng giá cao hơn ta, vì lẽ đó ngài nên là trở về đi. Phụ nhân, đây là cái lý do kỳ quái gì? Vậy liền 4 lượng bạc, Khương Văn Âm lắc đầu, khó mà được, 4 lượng ta liền bị thua thiệt, 6 lượng bạc mua được, chuyển tay lại bán cho Tần Lâu Sở Quán, có thể kiếm 10 mấy lần. Khương Văn Âm vẫn lắc đầu, không được, không thể để cho ngài ăn thiệt thòi, ta tình nguyện bị thua lỗ. Phụ nhân rốt cục nhận ra mình bị chơi đùa, vén tay áo lên chỉ về phía nàng mắng. Người đùa bỡn ta, tiểu tiện nhân đáng chém ngàn đao, lòng dạ hiểm độc. Khương Văn Âm chỉ vào người trên giường nói, nàng buổi sáng mới ho ra máu, có thể là ho lao a, ngươi miệng há lớn như vậy, cẩn thận cũng bị lây bệnh. Ai, ta lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại muốn đi? Phụ nhân chạy tới cửa ra, quay đầu xì một tiếng, cười lạnh nói. Người ngoài chờ mãi ở tiểu hạnh thôn cũng chẳng hay ho gì, kiểu gì tương lai cũng có lúc người phải cầu đến ta. Không quản là thật là giả, cái bệnh ho lao này, vào cái thời cổ đại y dược còn chưa phát triển là thứ vô cùng đáng sợ. Phụ nhân vứt xuống lời hung ác, liền vội vã rời đi. Khương Văn Âm không rảnh đối chất với mụ, nàng còn đang đánh giá nữ nhân trên giường. Nhìn hoàn toàn chính xác trông bệnh tật, nhưng bởi vì mỹ mạo chói mắt, thoạt nhìn như là cái mỹ nhân ốm yếu. Chỉ là vóc dáng quá cao, có cảm giác suy yếu mảnh mai. Nàng đẩy đẩy cánh tay nữ nhân, thấy nữ nhân không có phản ứng, cũng liền từ bỏ ý nghĩ tìm hiểu tình hình từ nữ nhân. Khương Văn Âm xem xét toàn bộ phòng, xác nhận phòng này hẳn là chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Nhà chính tường sụp đổ mất nửa bên, trong phòng bếp chỉ có non nửa túi gạo lứt, một ít bột mì, hai cái củ cải trắng, một túm muối thô, mấy cái bát phế phẩm cùng một cái hũ. Chỉ có hai gian phòng là nguyên vẹn, nhưng chỉ có một giường chăn mền đều không có, chỉ có chút rơm dạ lót, không giống như là nơi được sử dụng thường xuyên. Xem ra, cuộc sống hai tỷ muội trải qua rất tồi tệ. Nhà này phòng ở chân núi, sau phòng có cái đầm nước nhỏ. Từ trong đầm nước, Khương Văn Âm thấy được hình dạng của mình. Xanh xao vàng vọt, xương gò má rất cao, con mắt to dọa người, tóc rối bời. Từ một góc độ nào nói, phụ nhân vừa rồi không sai, nàng xem ra không có đáng tiền như tỷ tỷ trên giường. Đại khái là bị tính cách ảnh hưởng, mặt nàng hướng có chút dữ tợn, nhìn chính là kiểu ngang ngược càn rỡ, tiểu cô nương yêu tinh, bắt nạt người. Bất quá thay đổi thái độ, gương mặt này cũng giảm bớt được ý dữ dằn, nhìn ôn hòa rất nhiều. Múc lên một bụng nước, rửa mặt, lau tóc sạch sẽ, mặc dù còn xấu, nhưng đã thuận mắt hơn nhiều. Ngồi xổm tại đầm nước quá lâu, Khương Văn Âm lúc đứng lên, trước mắt bỗng nhiên tối lại một chút, đầu từng trận đau rút. Nàng vịn cây ngồi xuống, trong đầu bỗng nhiên tràn vào một lượng lớn ký ức của nguyên chủ, suýt nữa không có ngồi vững nổi, lật người ngã vào trong đầm nước nhỏ. 14 tuổi, tên là Khương Oánh, phụ thân là Chu Triều Lễ Bộ Thượng Thư, được nuông chiều mà lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước phụ thân bởi vì tham ô không làm tròn trách nhiệm mà vào tù, trong nhà nam tử trưởng thành toàn bộ bị chém đầu, nữ quyến cùng hài đồng bị lưu vong biên quan. Về sau trạm dịch cháy, các phạm nhân bị áp giải đến biên quan chạy tứ tán. Nguyên chủ cùng mẫu thân tẩu tán, cùng thứ tỷ Khương Trầm Vũ lưu lạc đến Tương Châu, tạm thời đặt chân tại Tiểu Hạnh Thôn. Về phần vừa rồi bán tỷ tỷ, là nàng chịu không được lưu vong khổ sở, nhớ tới mình còn có một biểu di nãi nãi tại thành Tương Châu, liền hạ độc tỷ tỷ, nghĩ bán nàng đi, kiếm đủ bạc đi tìm nơi nương tựa chỗ biểu di nãi nãi. Dù sao tỷ tỷ này rất chán ghét, trước kia có cơ hội luôn luôn khi dễ nàng, phụ thân liền không phân tốt xấu phạt nàng. Bị bán đi cho người ta làm thị nữ, dù sao cũng tốt hơn việc hiện tại đào vong chạy khắp nơi, đối với hai người đều là chuyện tốt. Khương Văn Âm, tuyệt, cô nương này đầu óc khờ dại lại có chút ác độc. Tỷ tỷ nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm không tốt là muốn đưa vào tần lâu sở quán. Vì lẽ đó nguyên nhân nữ nhân trên giường nữ nhân gọi không dậy, là bị nguyên chủ hạ dược. Nhưng, cái này đều không phải trọng điểm, nếu như nàng nhớ không lầm. Nàng hẳn là xuyên vào bên trong một quyển tiểu thuyết ngược mình đọc mấy năm trước. Quyển tiểu thuyết này tình tiết rất cũ, nữ chính trong một lần tình cờ, ở bên nam chính là hoàng đế, trở thành hoàng hậu của nam chính. Nam chính có một bạch nguyệt quang chết sớm, đối với nữ chính không mặn mà gì, mặc cho phi tần hậu cung hãm hại nữ chính. Thẳng đến khi nữ chính quyết định bỏ cuộc, giả chết rời khỏi hoàng cung, nam chính mới phát hiện mình yêu nữ chính. Sau đó chính là cái mô típ truy thê hỏa táng chàng cụ xích, Khương Văn Âm đều chẳng muốn nhớ tới. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng phải trả giá cho cái tiểu thuyết này. Không sai, nàng xuyên thành pháo hôi ác độc, không riêng gì việc là muội muội của Bạch Nguyệt Quang, còn là một trong những cung tần phi nữ hãm hại nữ chính. Mà Bạch Nguyệt Quang, chính là vị tỷ tỷ kém chút nữa bị nguyên chủ bán đi. Bởi vì làm nhiều chuyện xấu nhất, vì lẽ đó sau khi nữ chính rời hoàng cung, nàng liền bị nam chính hạ lệnh chém ngang lưng. Với cái loại kịch bản lạc hậu này, Khương Văn Âm ngược lại là không có gì phàn nàn, cái mạng của nàng sớm đã không còn sau tai nạn xe cộ, bây giờ có thể tỉnh lại trong cái thân thể này, kiểu gì cũng vẫn là lời. Vịn cây đứng lên, bụng nàng kêu lên, từ trí nhớ của nguyên chủ, thân thể này sở dĩ suy yếu như là bởi vì bị đói. Trong phòng chỉ có một túi gạo lứt cùng cải trắng, không chống đỡ đói cũng không có dinh dưỡng. Khương Văn Âm ánh mắt nhìn vào trên núi xanh trước mắt, đứng dậy trở về phòng, sau khi ra ngoài nhặt được một nhánh cây làm quải trượng, nhấc chân ung dung từ từ lên núi, đi mấy bước lại dừng nghỉ một lát. Thâm sơn nàng không dám vào, trên núi cũng không hiếm chó hoang cùng lão hổ, chỉ có thể đi dạo ở bìa rừng. May mắn là, nàng tìm được một cái ổ thỏ. Trước kia sinh sống cùng cha ở nông thôn, nàng chẳng khác gì một đứa trẻ nhà quê, đi theo trẻ con trong thôn lên núi xuống sông, thỏ gà rừng bắt qua không ít, vì lẽ đó bắt thỏ không khó. Hang thỏ khôn có ba cửa, Khương Văn Âm tại tìm tới gần đó chút sợi đằng cùng cây trúc, làm mấy cái bẫy thỏ, đặt ở mấy chỗ cửa hang thỏ. Bẫy rất đơn giản, chỉ cần lúc thỏ chạy ra dẫm lên bẫy, sợi đằng sẽ bao lấy chân thỏ. Đem cỏ đốt lên, chờ có khói đặc thì nhét vào ổ thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, mấy cái cửa hang còn lại liền có khói tỏa ra. Lại đợi một hồi, dưới mặt đất truyền đến một loạt tiếng sột soạt, mấy con thỏ chui ra. Thỏ rất mập mạp, đáng tiếc cơ quan quá đơn sơ, chỉ bắt được một con thỏ phản ứng chậm, còn lại đều chạy mất. Có thể tóm được thỏ là được, Khương Văn Âm một phát nắm được lỗ tai thỏ, dùng tảng đá đập nó choáng, dùng sợi đằng trói lại. Động tác liên tiếp mau chuẩn hung ác, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Trên núi nguy hiểm, nàng không lưu lại lâu, xách theo con thỏ béo theo đường cũ trở về. Trở lại cái nhà đổ nát vừa tỉnh lại ban nãy, Khương Văn Âm đun nước nóng, đem con thỏ mổ bụng lột ra, rửa sạch sẽ sau cho vào bên trong bình gốm dùng lửa nhỏ hầm chậm, rồi ngồi nhần người trước đống lửa. Nấu gần nửa canh giờ, trong phòng bếp mùi thịt bốn phía, bụng không khống chế mà kêu lên. Nàng xem chừng thịt hầm đã xong, nhấc cái nắp hũ lên, lúc đang muốn tự mình thử trước một bát, từ sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Động tác trong tay dừng lại, Khương Văn Âm quay đầu, va vào đôi mắt băng tuyết rõ ràng. Cách chương.